Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Chương 268. Thiên Đế mở mắt. Vạn tinh triều bái. Giờ phút này, toàn bộ giáo ủy đại sảnh bên trong, tất cả đều hiện đầy hồng sán sán quang mang. Bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Kia là 100.000 năm hồn hoàn quang mang. Độc Cô Bác xanh biếc đồng tử đã bị phản chiếu thành màu đỏ. Sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, hoặc là nói là cực kỳ rung động. Cả ngón tay cũng nhịn không được đang phát run. 100.000 năm hồn hoàn. Hắn Độc Cô Bác thân là phong hào đấu la, liền thấy đều chưa thấy qua. Càng đừng nói nắm giữ. Có thể tiểu tử này, đỉnh đầu 6 cái màu đỏ 100.000 năm hồn hoàn. Cùng nó so sánh, hắn quả thực là cái ăn mày. Còn bên cạnh Tuyết Tinh Thân Vương giờ phút này càng là hối hận không kịp. Hắn tấm kia bị phản chiếu đỏ lên mặt mo kịch liệt biến đổi thần sắc. Về phần Tuyết Băng, hắn giờ phút này đã bị dọa đến co quắp ngồi trên mặt đất. Lần này không phải diễn kịch, là thật bị dọa tê liệt. Bọn hắn rốt cuộc biết vì sao Mộng Thần Cơ chờ 3 vị giáo ủy tình nguyện cùng phong hào đấu la Độc Cô Bác động thủ. Cũng muốn bảo vệ người trẻ tuổi này nguyên nhân. Bất mãn 20 niên kỷ, hồn đế tu vi, còn có dòng dã 6 cái 100.000 năm hồn hoàn. Đều hướng bọn hắn chỉ ra một cái trần trụi sự thật. Cái này chu thần bối cảnh, tuyệt đối lớn đến dọa chết người. Tuyết Tinh Thân Vương cười khổ một tiếng. Hắn thông minh một đời, không nghĩ tới hôm nay vẫn là cắm. Lần này hắn sở dĩ mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn lấy Chu Thần cùng Tần Minh, cùng Sử Lai Khắc Học Viện mấy người, cho Tuyết Băng báo thù vãn hồi hoàng gia tôn nghiêm, chỉ là một cái đường hoàng lấy cớ. Hắn mục đích thực sự là vì suy yếu đại hoàng tử Tuyết Thanh Hà thế lực. Bởi vì ngày đấu hoàng nhà học viện, tại 3 vị giáo ủy dẫn dắt dưới, hiện tại cơ hồ đã chỉnh thể đầu nhập Tuyết Thanh Hà. Mà Tuyết Tinh Thân Vương thì một mực đối với Tuyết Thanh Hà ôm lấy vạn phần cảnh giác. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Tuyết Thanh Hà cùng 2 vị hoàng tử chết thoát không khỏi liên quan. Mà bản nhân càng là quỷ dị phi thường. Nếu là Sử Lai Khắc Học Viện những này hồn thánh hồn đế cùng ngày đấu hoàng nhà học viện móc nối, Tuyết Thanh Hà tất nhiên thực lực lại một lần tăng trưởng. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Đáng tiếc, hắn lần này đụng vào tường thành. Lúc này, Chu Thần mắt bốc hàn quang, vô cùng lạnh lùng âm hiểm nhìn trước mắt không biết thời thế Độc Cô Bác mấy người. Hắn vốn là chỉ là nghĩ lặng lẽ vào thôn. Bắn súng không cần, yên lặng tìm tới hệ thống linh kiện liền rời đi thiên đấu thành. Có thể cái này Độc Cô Bác, còn có cái này Tuyết Tinh Thân Vương, quả thực giống như chó dại, cắn người không thả, cái này thật là đem Chu Thần làm phát bực. Những ngày gần đây, tại đi đường trên đường, hắn cũng tự mình tìm tòi xuất thiên đế võ hồn một chút đặc điểm cùng hồn kỹ. Giờ phút này hắn sở dĩ tế ra thiên đế võ hồn, chính là muốn động võ, coi như liều mạng linh hồn lần nữa tổn thương. Hắn cũng muốn chụp chết những con ruồi này. Nhìn trước mắt sợ hãi không hiểu Độc Cô Bác, Chu Thần âm trầm nói, Độc Cô Bác, ngươi không phải muốn động thủ sao? Bản thiếu liền đứng ở chỗ này. Nghe nói lời ấy, Độc Cô Bác lúng túng không thôi, tiến thối không được. Hắn là thật không muốn, cũng thật không dám động thủ. Mặc dù Chu Thần hồn lực cùng hắn chênh lệch 3 cái lớn đẳng cấp, coi như nắm giữ 6 cái 100.000 năm hồn hoàn, cũng rất khó đền bù. Nhưng là Độc Cô Bác dùng cái mông nghĩ cũng biết, nắm giữ 6 cái 100.000 năm hồn hoàn người thiếu niên phía sau nên như thế nào thế lực đáng sợ. Vạn nhất đánh tiểu nhân ra ra, đừng nói là hắn, liền liền thiên đấu đế quốc, sợ rằng cũng phải kinh lịch một trận diệt quốc đại kiếp. Ngay tại Độc Cô Bác tiến thối lưỡng nan thời điểm, một bên Tuyết Tinh Thân Vương mặt dày nói, cái này giáo ủy đại sảnh quá nhỏ, không tiện động thủ, huống chi oan gia nên giải không nên kết, không bằng, vậy liền thay cái lớn một chút địa phương. Chu thần đánh gãy Tuyết Tinh Thân Vương lời thừa, đấm ra một quyền, phía sau Thiên Đế Võ Hồn cũng ngồi trên bảo tọa vung ra một quyền. Lập tức một nguồn sức mạnh mênh mông bỗng nhiên phát ra. Toàn bộ giáo ủy đại sảnh nóc phòng đều bị nhấc lên. Đúc thành mái nhà đá hoa cương bốn phía sụp đổ. Lúc này chính là ban đêm. Chu thần bay lên bầu trời đêm. Hồn lực phun trào ở giữa. Phía sau Thiên Đế Võ Hồn đột nhiên mở mắt ra. Trong chốc lát, trong bầu trời đêm vô số tinh đấu nở rộ quang huy. Từng đạo tinh quang giống như đèn chiếu hướng phía Chu thần chiếu rọi mà đến. Có vạn tinh chiều bái chi thế? Đầy trời tinh quang hội tụ, Thiên Đế Võ Hồn nguyên bản ngồi dựa vào bảo tọa bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó là một cái từ tinh quang xen lẫn mà thành tinh thần bảo tọa. Bảo tọa chung quanh, một gốc từ tinh quang ngưng tụ mà thành kim sắc cây phù tang. Cùng một gốc màu bạc trắng cây nguyệt quế phân lập tinh thần bảo tọa hai bên. Trên đó kim ô cùng thỏ ngọc nằm ngang trong lúc đó. Chu thiên tinh thần hòa lẫn. Từng tiếng huyền diệu thiên âm phảng phất có được một loại ma lực. Để tất cả mọi người đều có một loại quỳ xuống đất chiều bái xung động. Đây chính là chu thần gần nhất giờ nói ra được thứ nhất hồn kỹ. Thiên đế mở mắt. Vạn tinh triều bái, ở đây trạng thái dưới, chu thần ngạnh thực lực có thể đột nhiên tăng gấp 10. Nguyên bản hồn lực tại cấp 69 hắn, lúc này trong thân thể hồn lực đã gia tăng đến cấp 80. Nhìn thấy cái này rung động một màn, mọi người tại đây mới phát hiện, chu thần nguyên lai đã phóng xuất ra võ hồn. Không trách bọn họ mắt mù. Thực sự là chu thần 6 cái màu đỏ hồn hoàn quá mức khoa trương. Hấp dẫn toàn bộ của bọn họ lực chú ý. Làm cho tất cả mọi người đều tự động không để ý đến chu thần phía sau đạo nhân ảnh này. Lúc này Thiên Đế Võ Hồn phát động thứ nhất hồn kỹ vạn tinh triều bái. Tạo thành thanh thế vô cùng to lớn. Không riêng gì giáo ủy bên trong đại sảnh đám người. Toàn bộ ngày đấu hoàng nhà trong học viện đạo sư học viên đều chú ý tới cái kia đạo ngồi tại tinh. Thần vương chỗ ngồi bóng người. Có chút người hiểu chuyện thậm chí bắt đầu hướng giáo ủy hội khu vực chạy đến. Cái này, đây là cái gì võ hồn? Độc Cô Bác quá sợ hãi. Hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này võ hồn. Mà lại, nếu như ánh mắt của hắn không mù, đạo nhân ảnh kia khuôn mặt. Rõ ràng cùng chu thần giống nhau như đúc. Độc Cô Bác vấn đề cũng là ở đây tất cả mọi người vấn đề. Chỉ có đại sư Ngọc Tiểu Cương trầm ngâm một lát mới giải thích nói, cái này khả năng chính là cực kỳ thưa thớt bản thể võ hồn, lấy thân thể của mình một bộ phận xem như võ hồn. Ninh Vinh Vinh nghe nói lời ấy cũng liên tục gật đầu nói, là đâu là đâu. Cốt Gia Gia cũng cùng ta nói qua, hắn võ hồn chính là bản thể võ hồn, hắn chính mình xương cốt toàn thân. Cốt Gia Gia là, Đường Tam có chút không hiểu nói, đáng tiếc Ninh Vinh Vinh hiện tại chính một mặt hoa si nhìn chằm chằm trên bầu trời chu thần. Căn bản không đếm xỉa tới hắn, là thất bảo Lưu Ly Tông cung phụng, cấp 95 phong hào đấu la, cốt đấu la cổ rong. Một bên đại sư giải thích nói, thân là hồn sư giới lý luận đại sư, cái này điểm tin tức hắn vẫn là rõ ràng, cái kia hắn võ hồn là thân thể một bộ nào phân. Phất Lan Đức cũng có chút tò mò hỏi, chu thần võ hồn vừa rồi mở mắt ra, mới đã dẫn phát như thế dị tướng, để không hiểu rõ lắm bản thể võ hồn hắn cho rằng, chu thần võ hồn là con mắt, không. Hắn võ hồn, chính là cả người hắn. Đây là nhất cường đại nhất bản thể võ hồn. Phóng xuất ra thứ nhất hồn kỹ, chu thần bằng hư mà đứng. ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm phía dưới Độc Cô Bác. Dựa theo hồn sư giới quy củ, lạnh lùng phát ra chính thức tuyên chiến thông cáo. Thiên Cung Chu Thần, cấp 69 chiến hồn đế, võ hồn Ngọc Hoàng Thiên Đế. Mời Độc Cô các hạ chỉ giáo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.